Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2353, chương 2355, lại gặp Tần Thiến Thiến. Nguyên cho rằng muốn phí một hồi lâu công phu mới có thể tìm được Phật Châu. Không nghĩ tới thuận lợi như vậy, thực cũng đã Tần Dương có chút cao hứng. Tiên sinh, cái kia khỏa Phật Châu tại tôn nữ của ta trên thân. Ta liền đánh điện thoại nhường nàng tới, nhìn ra được Tần Dương đối với cái kia khỏa Phật Châu rất xem trọng, Vưu lão gia tử không dám trễ nãi, vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm tôn nữ điện thoại, nhưng trong lòng có chút buồn bực, dù sao cái kia khỏa Phật Châu hắn tìm người giám định qua, đồng thời không có cái gì hiếm lạ, cho nên mới đưa cho tôn nữ. Chẳng lẽ là cái gì bảo vật tuyệt thế? Đáng tiếc đánh một hồi lại không ai nghe. Bất đắc dĩ nói, nhà đầu này ước đoán lại cùng với nàng những bằng hữu kia đi chín núi vây quanh đua xe đi. Lúc nào trở về? Tần Dương nhíu mày, Vưu lão gia tử lắc đầu. Ước đoán cũng đến buổi chiều. Bất quá tiên sinh thỉnh yên tâm, ta lập tức phái người đi tìm nàng, rất mau trở về đến. Không cần, ta tự mình đi tìm nàng. Tần Dương lười đến chờ đợi, yêu cầu đối phương tôn nữ ảnh chụp phía sau liền mang theo hai nữ rời đi. Mà Vưu lão gia tử cân nhắc liên tục, quyết định theo tới, để tránh chính mình cái kia tính cách điêu ngoa tôn nữ chọc giận vị đại nhân vật này, cho Vưu gia mang đến tai họa. Đi tới chín núi vây quanh, Tần Dương chứng kiến không ít có giá trị không nhỏ xe sang trọng đứng ở hoàn toàn trống trải chi địa. Âm nhạc rượt gân, vóc người nóng bỏng nữ người mẫu, ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến mấy cái có chút danh tiếng tiểu minh tinh. Vây quanh giàu gia công tử ca cười cười nói nói, đối với loại này phú nhị đại đua xe hoạt động, Tần Dương trước đây nghe qua rất nhiều, ngược lại cũng không chút nào gặp qua. Đơn giản chính là lôi kéo cảm tình, là một chút nhàm chán giải trí, trang bức khoe khoang hoạt động thôi. Tần Dương ba người đến hấp dẫn không ít người chú ý. Đương nhiên cũng là bởi vì Trung Linh Huyên cùng anh Chỉ Nguyệt quá mức xuất chúng. Cho dù ở đây ta có mấy cái người mẫu hoặc là minh tinh dung mạo không thua các nàng, nhưng khí chất lại kém xa tít tắp. Lưu Thiếu, hai người mỹ nữ này là cái kia gia đại tiểu thư a? Trước đây làm sao chưa thấy qua? Một cái toàn thân mặc lấy hàng hiệu nam tử có chút kinh diễm nhìn. Xem Trung Linh Huyên cùng anh Chỉ Nguyệt, hướng về bên cạnh một vị tướng mạo tuấn lãng nam tử hỏi. Có lẽ là kinh đô đến, Lưu Thiếu trong lòng cũng đang suy tư hai nữ thân phận. Dù sao đối với mới hiển lộ ra khí chất tuyệt không phải phổ thông phú gia thiên kim, làm không tốt có thể là con em thế gia. Ai ra, cái này hai cái nữ nhân thật có mị lực, cùng ta cái kia vị hôn thê so sánh, quả thực một cái tại không trung một cái tại rãnh nước bẩn bên trong. Nam tử liếm liếm khô ráo bờ môi, bất quá khi ánh mắt của hắn rơi vào Tần Dương trên thân lúc, khó chịu nói, tiểu tử này là bảo tiêu sao? Cùng hai vị mỹ nữ dựa vào gần như vậy, Lưu Thiếu tự lẩm bẩm, có lẽ là cái nào đó thần bí gia tộc thiếu gia. Hắn chỉnh lý mình một chút cổ áo, đi đến Tần Dương trước mặt, duỗi ra tay, lộ ra ôn hòa nụ cười. Nhận biết một thoáng, ta gọi Lưu Thần Kỳ, huynh đệ là lần đầu tiên đến nơi này đi, nhìn xem lạ mặt. Tần Dương gật gật đầu, nói ra, ta tới tìm Vưu gia đại tiểu thư, xin hỏi nàng ở đâu? Vưu na na, Lưu Thiếu lộ ra vẻ kinh ngạc, dò xét một phen Tần Dương, thử thăm dò, các hạ cùng na na tiểu thư là bằng hữu? Không phải, ta tìm nàng có chút việc. Trong lúc nói chuyện, Tần Dương đã đem ở đây toàn bộ nữ hài tất cả đều liếc nhìn một chút, cũng không có phát hiện Vưu gia đại tiểu thư thân ảnh. Trong lòng không khỏi hoài nghi có phải hay không Vưu lão gia tử đang nói láo. Lưu Thiếu đưa cho hắn một cái kính viễn vọng, chỉ vào nơi xa một đầu liền vòng tròn công đường. Nói ra, Nana đang cùng người khác đua xe đâu. Tần Dương không có tiếp kính viễn vọng, mà là nhìn chăm chú nhìn lại. Quả nhiên thấy hai chiếc xe tải rộng rãi trên đường lớn phi tốc chạy. Bên trong đó một chiếc là hồng sắc Ferrari, mà phía sau là đi theo một chiếc lam sắc Audi R8. Hai chiếc xe cự ly cũng không phải là rất xa, nhìn ra được đấu tranh dị thường kịch liệt. Còn có một vòng liền kết thúc, Lưu Thiếu chỉ vào vừa cười vừa nói, Nana kỹ thuật lái xe có tiến bộ rất lớn, chiếc kia hồng sắc Ferrari chính là nàng xe, ước đoán sẽ cầm tới đệ nhất, thắng được tiền đặt cược. Tần Dương cũng mặc kệ đối phương có cầm hay không đệ nhất. Chứng kiến hai chiếc xe hướng về bên này lái tới, liền đi tới trên đường lớn. Thấy cảnh này, Lưu Thiếu sắc mặt tức khắc biến đổi, vội vàng hô to, "Huy, mau chóng rời đi nơi đó, rất nguy hiểm, ngươi sẽ mất mạng." Những người khác nghe được Lưu Thiếu la hét tất cả đều trông lại. Chứng kiến Tần Dương đứng ở trên đường lớn, tất cả đều sửng sốt, bất quá càng nhiều lại là reo hò, muốn nhìn một chút huyết nhục văng tung tóe kích thích tràng diện. Lưu Thiếu, cái này tiểu tử tự tìm cái chết, liền để hắn đi. Không cần thiết ngăn đón, cùng Lưu Thiếu cùng một chỗ nam tử cười hắc hắc nói. Lưu Thiếu muốn đi ngăn cản, chính là bị đồng bạn ngăn đón, chứng kiến hai chiếc xe cũng đã báo đến, thở dài. Chỉ hy vọng xe có thể mau chóng đình chỉ xuống. Nếu như chết người, sự tình bị nháo lớn, đối với người nào cũng không tốt. Lúc này, hai chiếc xe cũng đã điên cuồng lái tới, có thể rõ ràng nghe được kích thích hormone tiếng oanh minh. Ferrari trên ghế lái là một vị nhuộm mái tóc màu đỏ, ngũ quan tinh xảo, thân mang hở eo tê sớt quần đùi cao bồi cô gái trẻ tuổi. Quy mô có phần ngực lớn đem tê sớt nhô lên, lộ ra một đầu trắng nõn cồng rãnh. Thiến Thiến, lại kiên trì một vòng liền tốt, nhất định có thể thắng. Nữ hài giết chết chân ga, vũ mị con người gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, ngân răng thầm cắm, mà ở bên cạnh chỗ ngồi, là một người ăn mặc quần áo thoải mái thanh thuần tiểu nữ hài. Nhìn qua ngoài cửa sổ phi tốc mà qua cảnh sắc, khuôn mặt nhỏ có hơi phát bạch, một đôi tay nhỏ nắm gắt gao. Có người, thân thể vô cùng không thoải mái Tần Thiến Thiến chợt thấy phía trước một bóng người. Vội vàng gọi hô to lên, Vưu Na Na cũng chứng kiến phía trước xuất hiện một bóng người. Khuôn mặt biến đổi, vội vàng nhanh phanh lại, dồn sức đánh tay lái. Tại chói tai cào thai âm thanh bên trong, xe trượt ra đi, hơi nghiêng lốp xe trực tiếp phiêu lên, dọa đến hai nữ rít gào không thôi, mắt thấy là phải đụng ở bên cạnh trên vách núi đá. Xe bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn trở, chậm lại tốc độ, đình chỉ xuống đến, Vưu Na Na chưa tỉnh hồn, hạnh mục tiêu trừng trừng, thấm đầy mồ hôi hai tay nắm thật chặt tay lái. Từng ngụm thở, phía trước ngực Sơn Phong nâng lên hạ xuống, mà phó tòa Tần Thiến Thiến đồng dạng dọa cho phát sợ. Trái tim phốc phốc trực nhảy, về phần cái khác một chiếc Audi R8, sớm liền bay trì mà đến, ngoài cửa sổ còn duỗi ra một ngón giữa, hướng về phía Vưu Na Na trào phúng, mơ hồ truyền đến tiếng hoan hô, hỗn đản. Vưu Na Na mở ra cửa xe, hướng về đứng ở trên đường lớn Tần Dương bước nhanh đi đến. Chỉ vào Tần Dương mắng, ánh mắt ngươi mù sao? Có phải hay không muốn tìm cái chết? Vưu gia đại tiểu thư, đúng đi, Tần Dương hỏi, chứng kiến hỗn đản này một bộ bình tĩnh bộ dáng. Vưu Na Na phổi đều tức điên, trực tiếp nâng lên trơn bóng như ngọc bắp đùi hướng về đối phương giữa hai chân đá vào. Chẳng qua là còn không có đá phải đối phương, cổ chân liền bị Tần Dương bắt lại. Buông ra, Vưu Na Na lời nói quát, loại này kim kê độc lập thế đứng có chút chướng tay gai mắt. Tần Dương buông ra, Nữ hài bịch bịch một thoáng ngồi dưới đất, phần mông ngã đau nhức. Vương bát đản, ta giết ngươi. Vưu Na Na đánh ngụm khí lạnh, cảm giác phần mông ngã thành hai nửa, đứng lên dương nanh múa vuốt liền muốn hướng về Tần Dương phóng đi. Đúng lúc này, một đạo tiếng vui mừng bỗng nhiên truyền đến. Đường ta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.